PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, nhiệm vụ. Gia gia của ngươi, Canh thiếu mau tới tiếp viện a. Chớ ngẩn ra đó. Lưu Giang lời nói, để cho Canh Long phục hồi tinh thần lại. Hắn đem trên mặt đất đạn và dược vật nhặt lên. Theo giọng nói của Lưu Giang phát ra địa phương chạy đi. Các loại sắp đến Lưu Giang bên cạnh. Nhìn Lưu Giang đang bị Trương Hải Dương cùng Vương Phong vây ở trong một gian phòng mặt. Căn bản cũng không dám nhúc nhích. Canh Long liền đem chính mình trong túi đeo lưng súng lục cho lấy ra. Nằm trên đất chậm rãi hướng Trương Hải Dương với Vương Phong vị trí phương leo đi. Đinh đông, cứu viện nhiệm vụ kích động. Thành công đánh chết địch nhân cứu ra đồng bạn đạt được phổ thông khen thưởng. Thành công dùng quả đấm đánh chết địch nhân cứu ra đồng bạn đạt được cao cấp khen thưởng. Dùng quả đấm đánh chết. Canh Long không nghĩ tới nhiệm vụ này như thế này mà biến thái. Không nói trước Trương Hải Dương với Vương Phong trò chơi tài nghệ. Thì nhìn hắn hai người này thời gian ngắn ngủi. Vũ khí trang bị đã bao trùm toàn thân. Mà chính mình lợi hại nhất cũng chính là một cây súng lục nhỏ. Đánh cũng đánh không thắng. Nói gì dùng quả đấm đi đánh chết trong. Thật là nói vớ vẩn a. Ta đi, Canh thiếu. Người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mau lại đây a. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị muốn buông tha a? Lúc này Lưu Giang cũng gấp. Phải biết Canh Long trò chơi tài nghệ cực kỳ cải bắp. Nếu là mình lại bị Trương Hải Dương bọn họ đánh chết xuống. Chỉ còn lại Canh Long một người. Kia Canh Long nhưng là nhất định phải thua hết trò chơi. Vừa nghĩ tới Canh Long lại phải uổng công nhường ra công trạng cho Trương Hải Dương. Coi như bằng hữu Lưu Giang tâm lý có thể là phi thường không dễ chịu. Lúc này Canh Long đã tới Trương Hải Dương với Vương Phong sau lưng. Nhìn của bọn hắn cũng không có phát hiện mình. Chẳng qua là chuyên tâm công kích Lưu Giang. Canh Long tâm lý suy nghĩ một chút. Thôi, bất kể hắn là cái gì khen thưởng. Bây giờ cũng chỉ có liều mạng. Nếu là ông trời thật không giúp mình, kia cũng không có cách nào. Ghê gớm chính mình không muốn lần này khen thưởng. Ngược lại không thể lấy mắt nhìn Trương Hải Dương hai người bọn họ khi dễ Lưu Giang một người. Dù sao Lưu Giang cũng là vì giúp mình mới ra mặt. Làm xong quyết định, Canh Long cũng không do dự. Hắn trực tiếp đứng dậy, nhìn Trương Hải Dương với Vương Phong cũng không có phát hiện mình. Canh Long cũng không để lại thủ. Giơ súng lục lên liền hướng đến hai người bọn họ công kích đi qua. Đang chuẩn bị kết thúc chiến đấu Trương Hải Dương cùng Vương Phong. Không nghĩ tới Canh Long lại đến như vậy nhanh. Bọn họ lập tức liền đổi lại đầu súng hướng về phía Canh Long đánh trả. Canh Long chỉ có một cây súng lục nhỏ. Phòng ngự trang bị một món cũng không có. Hắn cũng không dám chọi cứng hai người công kích. Một cái xoay mình nhảy đến một bên. Né tránh hai người công kích, Lưu Giang nhìn Canh Long thành công đem hỏa lực cho dẫn ra. Hắn cũng sẽ không né tránh, trực tiếp đứng dậy hướng Trương Hải Dương cùng Vương Phong công kích đi qua. Lộc cộc cộc, kèm theo một trận dồn dập thẻ thang tiếng vang lên. Canh Long với Lưu Giang trong tay vũ khí cuối cùng cũng không có đạn. Ha ha ha, đạn cũng không có còn chơi đùa len sợi. Các ngươi thua, khác chạy loạn nữa. Vãi chờ chết đi. Trương Hải Dương với Vương Phong tự nhiên nghe được thanh âm này. Kia Trương Hải Dương thập phần đắc ý. Hắn cũng không gấp đi công kích Canh Long với Lưu Giang. Tự mình đốt lên một cây nhang yên. Bắt đầu khuyên hàng đứng lên. Canh Long trước mặt bị Trương Hải Dương kích tới tính khí. Hắn tự nhiên thì sẽ không nhận thua. Nhìn nhị trong tay người đều là M4 súng trường. Tính một chút tràn đầy băng đạn trạng thái cũng chính là 40 phát đạn. Trò chơi này vừa mới bắt đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không có quá nhiều đạn. Huống chi vừa mới Canh Long bắt đầu lúc công kích. Bọn họ đã đổi một lần băng đạn. Nghĩ tới đây, Canh Long đem vũ khí cho thu. Nhấc chân chạy, Lưu Giang, bọn họ đạn cũng sẽ không nhiều rồi. Chúng ta tách ra chạy, đem bọn họ đạn cho hao hết sạch. Lưu Giang bị Canh Long vừa nhắc cái này. Hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo. Cũng không để ý Trương Hải Dương thế nào phúng đâm bọn họ. Chẳng qua là khống chế nhân vật hướng xa xa chạy đi. đối với Lưu Giang với Canh Long cử động như vậy. Trương Hải Dương nhưng là bị chọc tức. Chẩm nại hai người kia chạy cũng là nhảy trái nhảy phải. Căn bản cũng không tốt nhắm. Cho tới uổng phí hết rất nhiều đạn. Dĩ nhiên không có đem hai người bọn họ cho liên quan nằm xuống. Thở hổn hển Trương Hải Dương cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là khống chế nhân vật nổ súng truy kích Canh Long bọn họ. Lộc cộc cộc, ngay khi một trận dồn dập thương thần hạ xuống sau khi Trương Hải Dương với Vương Phong vũ khí rốt cục thì không có đạn. Canh Long với Lưu Giang nhìn một cái có triển vọng, bọn họ cũng sẽ không chạy trốn, trực tiếp xoay người lại, hướng Trương Hải Dương bọn họ đứng lập địa phương chạy đi. Ha ha ha, các ngươi đạn cũng đánh xong, cũng là cho các ngươi lãnh giáo một chút chúng ta quả đấm lợi hại. Lưu Giang trước mặt một mực bị đánh bẹp, tâm lý chứa nổi giận trong bụng. Bây giờ song phương đều là cùng hàng bắt đầu rồi. Lưu Giang tự nhiên không sợ. Hắn hét lớn một tiếng, liền khống chế nhân vật hướng Trương Hải Dương phóng tới. Lưu Giang, trở lại cho ta. Bây giờ còn chưa phải là lúc công kích sau khi Canh Long vốn muốn chờ cơ hội, đem hai người bọn họ cho tách ra công kích. Chẩm nại Lưu Giang cuối cùng trực tiếp tiến lên công kích. Hắn không có cách nào, chỉ đành phải đi theo sông tới. Được, huynh đệ ta hôm nay là cống ngầm lật thuyền. Canh thiếu, hết thảy thì nhìn ngươi. Canh Long bên này vừa mới khởi bước, đồng đội bị đánh chết hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Nhìn Trương Hải Dương với Vương Phong giải quyết xong Lưu Giang sau khi trực tiếp liền hướng cạnh mình đánh tới. Canh Long có thể là không dám khinh thường. Hắn tả đột hữu thiểm, cũng không theo chân bọn họ cứng đối cứng. Suy nghĩ trước tiêu hao bọn họ, sau đó lại tìm cơ hội đánh trả. Layer bị đòn nghiêm trọng, huyết lượng hạ xuống 100. Canh Long với Trương Hải Dương cùng Vương Phong chiến đấu rồi một hồi lâu. Nhìn đến hai người bọn họ biến chuyển sách lược, thay nhau đi lên với chính mình chiến đấu. Thỉnh thoảng còn rút lui một chút hồi hồi huyết. Canh Long nhưng là thập phần buồn rầu. Hắn nhìn một chút chính mình tùy thân túi máu chỉ còn lại một cái. Nếu là vẫn không thể đem Trương Hải Dương cùng Vương Phong cho đánh bại, sợ rằng chính mình sẽ bị hai người này cho dây dưa đến chết. Đây cũng không phải là Canh Long muốn thấy được. Hắn lập tức lui về phía sau mấy bước, lui ra chiến đấu vòng. Ngươi tiểu tử này còn rất có thể gánh. Bất quá sớm muộn gì ngươi chính là một tử. Nhanh lên một chút nhận thua đi. Canh Long bên này vừa mới đứng lại, Trương Hải Dương liền mở miệng khuyên hàng đứng lên. Đối với lời nói như thế, Canh Long nhưng là lười để ý. Đơn không nói đây là trò chơi, liền là sinh hoạt. Nam nhân mà, đều có cốt khí, nơi nào có thể tùy tiện nhận thua. Ai nhận thua còn chưa nhất định đến. Khốn kiếp, tiếp chiêu đi. Canh Long thừa dịp Trương Hải Dương nói chuyện chỗ trống, đem người cuối cùng túi máu cho dùng hết. Các loại đến đỉnh đầu huyết điều khôi phục tràn đầy sau khi Canh Long giơ lên quả đấm, nhanh chóng hướng Trương Hải Dương vọt tới. Tìm chết, ta hiện tại liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trương Hải Dương không nghĩ tới Canh Long lại còn dám chủ động đánh ra. Hắn tỏ ý một bên Vương Phong đứng ở một bên, mà chính hắn là giơ quả đấm nghênh đón. Mẹ kiếp, ngươi khoan hãy nói, người này trò chơi tài nghệ chính là cao. Canh Long với Trương Hải Dương giao chiến sau mấy hiệp, dần dần có chút không địch lại. Hắn nhanh chóng rút lui mấy bước, thối lui ra vòng chiến đấu. Nhìn một chút đỉnh đầu của mình huyết điều đi xuống 1/3. Mà Trương Hải Dương trên đầu huyết điều căn bản cũng không có tổn thất gì. Ít nhiều Canh Long có chút cuống cuồng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chẳng lẽ nói, chính mình hôm nay nhất định là phải thất bại sao? Cảm nhận được chủ thể mất ý chí chiến đấu, chán trường lực kỹ năng kích thích. Thời gian kéo dài 1 phút, ngay tại Canh Long chuẩn bị buông tha thời điểm, trong đầu tiếng máy phát ra. Chán trường lực, đồ chơi gì? Canh Long không biết đây là chuyện gì. Hắn suy nghĩ mới xuất hiện nghi vấn ý nghĩ. Một đạo số liệu liền trong đầu xuất hiện. Chán trường lực, đến gần chủ thể 1 thước trong khoảng vật thể tự nhiên sinh ra chán trường trạng thái. Lực công kích giảm bớt 50%. Con bà nó, như vậy cũng có thể. Canh Long ở biết này chán trường lực là chuyện gì xảy ra sau. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Nhìn lại đối diện Trương Hải Dương. Hắn chính là hồn nhiên không sợ. A, ta muốn đánh chết ngươi. Trương Hải Dương nhìn Canh Long như phát điên hướng cạnh mình đánh vào tới. Hắn biết Canh Long đây là đang làm cuối cùng dãy giụa. Hắn cũng bất động, liền đứng ở nơi đó chờ Canh Long đánh tới. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Trương Hải Dương chờ đến Canh Long đánh vào đến bên cạnh sau. Hắn liền bắt đầu phản kích. Nhưng khi thấy công kích mình đến Canh Long trên người tổn thương con số sau, Trương Hải Dương nhưng là hoàn toàn bối rối. Canh Long cũng không cho Trương Hải Dương cơ hội phản ứng. Hắn dốc hết sức hướng Trương Hải Dương trên người tử huyệt công kích đi qua. Chúc mừng ngươi đối với player tạo thành đòn nghiêm trọng tổn thương. Chúc mừng ngươi đối với player tạo thành một kích chí mạng. Trương Hải Dương nhìn mình đỉnh đầu huyết điều là càng ngày càng ít. Mà chính mình đối với Canh Long tạo thành tổn thương đúng là thiếu đáng thương. Vẫn luôn không có đòn nghiêm trọng hiệu quả xuất hiện. Kia Trương Hải Dương nhưng là hoàn toàn hết ý kiến. Hắn là không thể kiên trì được nữa. Vương Phong, đừng xem, mau lại đây hỗ trợ. Mẹ kiếp, thật hèn hạ, một mình đấu bất quá tìm người giúp. Lưu Giang đối với Trương Hải Dương hành động như vậy rất là không hài lòng. Bất quá hắn cũng chỉ có thể khiển trách, không có khác biện pháp. Nhìn Vương Phong đã bắt đầu hành động, Lưu Giang chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Canh Long có thể rất nhanh điểm tướng Trương Hải Dương giải quyết xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.